Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 30, châm ngòi ly gián, góc truyện audio.com. Bọn họ là vợ chồng tướng cùng gắn bó tương cứu trong lúc hoạn nạn vợ chồng. Tần Kinh Vũ cắn môi cường tự chấn định, nhưng mà áp lực hồi lâu lòng đố kỵ lại trong lòng trung tràn đầy bốc cháy lên. Giống như một cây sắc nhọn thứ chui vào trong lòng, chát nàng máu tươi đầm đìa, đau đớn không thôi. Hít vào, bật hơi, nàng thản nhiên cười lạnh, người nói đúng vậy, nhưng lại như thế nào? Diệp Dung Dung thân từ cứng đờ, miễn cưỡng xả ra cái tươi cười đến. Ta nghe nói Diễm ca ca cùng ngươi có chút khúc mắc, nhưng bất luận như thế nào, ngươi chung quy là cái nam tử, các ngươi như thế thân phận là không có khả năng có kết quả. Tần Kinh Vũ lông mi một điều, như thế thân phận, vậy ngươi mà nói, ta cùng hắn là cái gì thân phận? Diệp Dung Dung sừng sốt hạ, lời nói khẩn thiết nói. Hắn là Nam Việt nhị hoàng tử, mà ngươi cũng là đại mùa hè tử, vua của một nước. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi còn biết chẫm là vua của một nước. Quyền Kinh Vũ trầm giọng đánh gãy nàng, thanh sắc câu lệ nói. Gặp chẫm không quỳ không bái, không tôn bất kính, đây là ngươi Nam Việt hoàng thất dạy dỗ cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Dung Dung sắc mặt nhất ngưng. Ngươi, dám đối với chẫm không cần kính nói, thẳng hô ngươi của ta nhân, trừ bỏ chẫm cha mẹ người nhà, liền đều là chẫm sinh tử chi giao, này trong đó, hẳn là không bao gồm hoàng tử phi ngươi đi. Quyền Kinh Vũ cười lạnh một tiếng, mắt thấy cửa vừa vặn có hé ra thạch đắng, liền đi thong thả đi qua ngồi xuống, ung dung xem nàng ép buộc. Diệp Dung Dung thân quần áo lục nhạt quần áo thân mình rất thẳng tắp giống như là gió lạnh chung một gốc cây lạnh dung mà đứng cây nhỏ tuy rằng nhu nhược nhưng không có nửa phần khuất phục cường quyền ý tứ hàm xúc. Không hổ là xuất thân tướng môn nữ tử, này phân bà thái, như vậy khí độ đồ cũng không kém. Cho dù ngươi là vua của một nước cũng không có quyền lợi chia rẽ người khác gia đình, hại ta mất đi vị hôn phu còn làm ta con mất đi phụ thân. Ngươi cao cao ở thổ quyền thế ngập trời, nghĩ muốn cái gì thường nhân không có, lại như thế nào cố tình coi trọng hắn. Ngươi nói đúng, chẫm liền như vậy biến thái. Quyền Kinh Vũ thản nhiên ra tiếng đánh gãy nàng, không biết là giận là oán, chỉ cảm thấy một cỗ khí ngạnh ở ngực mấy dục bùng nổ. Như vậy chất vấn, như vậy vô lễ, đặt ở trước kia, đó là tưởng cũng không dám tưởng chuyện. Dựa vào cái gì, ngươi, Diệp Dung Dung ngân nha cắn nhanh, lệ quang rung động, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đè thấp thanh âm, hỏi. Ta nghe nói, ngươi đối chuyện quá khứ tình, có chút không nhớ rõ. Tần Kinh Vũ bị nàng hỏi không rõ cho nên, mới vừa rồi còn như vậy hùng hổ theo để ý cố gắng, hiện tại lại sửa đi dụ dỗ lộ tuyến, dùng mất trí nhớ này cộng đồng đề tài đến bộ gần như. Diệp Tế Phong nói cho của ngươi. Nhưng là không có khả năng, ở Tây Liệt thời điểm, nàng cùng hắn cũng chỉ thấy một mặt cơ hồ đều không có nói chuyện với nhau quá, hắn hẳn là cũng đi biết này đó. Diệp Dung Dung chiếm được đáp án, buồn bã cười. Ngươi đừng quản là ai nói, bất quá, ngươi đã quên cũng tốt, đừng giống ta giống nhau, liền như vậy va chạm, đã quên hơn phân nửa lại không đủ sạch sẽ hoàn toàn, nhất tưởng đến hắn vì người kia sở làm hết thảy, trong lòng liền khổ sở đòi mạng. Tần Kinh Vũ xúc nhíu mi, khụ thanh nói. Đừng đi vòng vèo, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Góc truyện audio.com, không nói Tiêu Diễm, đã nói hắn kia cha mẹ thật sự là không thậm ánh mắt quận nói cưới vợ thú hiền, bọn họ cấp tìm này con dâu, nàng lăng là không thấy ra nửa phần hiền lành đến, sau lưng nói nhân thị phi nhưng thật ra một phen hảo thủ. Diệp Dung Dung mặt lộ chua xót, mang theo ti thương hại thần sắc nói. Ngươi làm Diễm ca ca là thật thích nam tử sao, kỳ thật không phải, hắn bất quá là đem ngươi làm cái thế thân thôi, ngươi không biết từ trước Diễm ca ca có yêu một nữ tử, dùng tình sâu vô cùng, không oán không hối hận, đáng tiếc nàng kia không thảo hắn người nhà thích cuối cùng hai người vẫn là ra đi. Lúc trước Diễm ca ca vì nàng, ngay cả mệnh đều không cần, hạ xuống một thân thương bệnh. Liền vì vậy, hắn mới đúng ta khi lãnh khi nóng, tính cả thần nhi cũng không đãi gặp, hắn vẫn buồn bực không vui, những năm gần đây bên ngoài tìm rất nhiều nữ tử làm bạn, lại tùy tay vứt bỏ ta liên hắn tâm khổ cũng không can thiệp. Mà ngươi, bất quá là ỷ vào cùng nàng kia bộ dạng có vài phần tương tự thế này mới được của hắn niềm vui. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, ngón tay xoa hai gò má, không khỏi sần cười. Nguyên lai lại có việc này. Nàng kia ký cùng chấm diện mạo tương tự, nói vậy cũng là cái khuynh thành tuyệt sắc, khó trách a, hắn hội đem hoàng tử phi vắng vẻ ở nhà, độc thủ không khuê. Hảo nhất chiêu rời đi đầu mâu kế phản gián, loan loan vòng vòng, nói đến nói đi còn không phải ý đồ ở bọn họ trong lúc đó bàn lộng thị phi, chính mình nếu là một cái không bắt bẻ, xác định vững chắc vại này tâm ý cùng Tiêu Diễm ẩm ý cái long trời lở đất tan dã trong không vui giận dữ mà đi kia đối phương vừa vặn là tọa thu ngư ông thủ lợi. Chỉ bằng này lời nói của một bên, nàng nghĩ đến chính mình sẽ rất tin không nghi ngờ sao. Thoáng nhìn kia Diệp Dung Dung đứng ở nơi đó sắc mặt lạnh lẽo ngón tay rào nhanh bộ dáng, lại cảm thấy buồn cười, tốt xấu cũng là chính thất a, lại như thế nào không được tự nhiên ngược lại giống cái tiểu tam quẫn thái. Bĩu môi, Tần Kinh Vũ Hào không thèm để ý cười nói. Đa tạ ngươi nhắc nhở, bất quá ngươi cũng nói, kia đều là từ trước chuyện, luôn thu không để cũng không có ý nghĩa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi nói đúng không là. Diệp Dung Dung kinh ngạc nâng mâu, ngươi nhưng lại bất kể góc của hắn lừa gạt. Hắn dám, chậm đánh gãy của hắn chân, Quyền Kinh Vũ một câu tức giận mắng qua đi, lập tức liếc mắt mà cười. Bất quá, chậm đi qua cũng có quá người trong lòng, xem như hồi nhau, không ăn mệt. Cái kia Yến chủ, xem như của nàng mối tình đầu đi, trừ cái rảnh rỗi rất cùng Tiêu Diễm bố trí toan tử hắn nha. Nhưng là, Diệp Dù Nhân cắn môi tựa hồ không tin nàng hội như vậy rộng lượng. Không có gì nhưng là, người có này thời gian rỗi cùng chậm nói láo đầu, chẳng tốn chút tâm tư ở người kia Diễm ca ca trên người, người không phải đem đuổi tới chiếu cố hắn, mượn này chữa trị các ngươi quan hệ sao? Như thế nào, là hắn không nghĩ gặp ngươi, còn là có người ngăn đón vào không được. Cần chậm giúp ngươi nói một chút tình, dàn xếp hạ sao? Quyền Kinh Vũ giật nhẹ khóe môi, bắt đầu còn thấy đối phương có chút phong độ, vài cái hiệp xuống dưới liền như thế thiếu kiên nhẫn, thực lực cũng thắc tốn chút. Cùng người như vậy nói chuyện thực tại phiền muộn nhàm chán, này chết tiệt sói, tiểu tử tiện sao còn chưa? Bên kia trong phòng đều có chút động tĩnh, lại tiêu hao dần, Tiêu Diễm sợ là nên tỉnh. Góc chuyện audio.com, trong lòng vừa nhất nhắc tới, chợt nghe xa xa quen thuộc tiếng bước chân truyền đến, rốt cục đến đây. Nàng âm thầm vui vẻ, mỉm cười chờ đợi, liền như vậy đang phân thần, bên kia nhân còn không có lại đây, nơi này cũng là bùm một tiếng, kia vẫn ngạnh cổ đánh chết không quỳ nhân, không hề báo động trước, thẳng tắp đã bái đi xuống. Bệ hạ, ngươi liền đáng thương ta đường xa mà đến, thần nhi lại còn nhỏ như vậy, ngươi lại là đánh ta mắng ta đều được, đừng chiếm Diễm ca ca, đem hắn trả lại cho ta, được không? Diệp Dù Nhân dắt của nàng vạt áo, khóc bi bi thiết thiết, nước mắt câu hạ. Ách, ngươi là học biến sắc mặt đi. Tần Kinh Vũ nghe mắt choáng váng, mới vừa rồi đúng lý hợp tình, kêu quỳ không quỳ, lúc này lại bỗng nhiên đến như vậy vừa ra, chẳng lẽ cũng là nghe thấy được người tới tiếng bước chân, cho nên này trước sau thái độ mới hoàn toàn bất đồng. Khả người đến là Ngân Dực a, nàng tưởng ai? Vừa dứt lời, bóng đen vụt sáng, đảo mắt một thân đế vương miện phục Ngân Dực đã muốn đứng ở bên người nàng, mà lơ đãng ghé mắt đã thấy cách vách cửa lập hai người, đúng là hướng nàng trợn mắt nhìn Diệp Tế Phong, cánh tay thượng còn giúp đỡ kia mặt không chút thay đổi bệnh nhân. Tiêu Diễm, ngoan ngoãn, chân chính ngũ cảm vượt xa người thường nàng còn nhàm chán thất thần đâu, lại không nghĩ rằng này hoàng tử phi nhưng lại không thể khinh thường, cũng có thể làm được mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, thiết sau mũ làm cho nàng chui. Tần Kinh Vũ ngồi không nhúc nhích chỉ cười cười, đón nhận Ngân Dực khó hiểu ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, không thấy hơn người cho chẫm quỳ xuống sao? Ngân Dực nghe được nhíu mày, hướng dưới Diệp Dung Dung nói. Chẫm muốn cùng nàng nói sự, ngươi lui ra, cuối cùng lại bổ thượng câu. Chạy nhanh buông tay, chớ để dơ của nàng quần áo. Tần Kinh Vũ ở bên giờ khóc giờ cười, người ta nhưng là đường đường Nam Việt hoàng tử phi, hắn lời này nói được nghĩ đến sao bên đường khí cái lôi kéo nàng thảo đòi tiền tài sao. Lại nhìn hướng thượng quỳ Diệp Dung Dung, thanh thanh cổ họng nói. Cái kia, hoàng tử phi a, chẫm đề nghị ngươi vẫn là đứng lên tìm cái quân y nhìn xem, đừng mới vừa rồi kia một chút không biệt chân, lại đem đầu cấp biệt hoạn thượng cái chịu hãm hại vọng tưởng chứng thế nào. Này lời nói được tự nhận là kia kêu một cái lời nói thấm thía, giấu giếm uấn giận, lại cứ có nhân không biết phân biệt tất đi lại đây, lại nhấc lên của nàng ống tay áo, anh khóc. Bệ hạ không đáp ứng ta, ta liền không đứng dậy. Diệp Tế Phong bước lên một bước, tỷ tỷ, ngươi cầu hắn làm cái gì? Mau đứng lên, Diệp Dung Dung lại không để ý tới, động tác không thay đổi, xá lệ nói. Tiểu Phong ngươi cố Diễm ca ca, đừng động ta, dứt lời lại quay đầu trở về, ngưỡng mặt thấp kêu. Bệ hạ của ngươi tâm là tảng đá làm sao, thần nhi còn nhỏ như vậy, ngươi liền nhẫn tâm làm cho hắn làm cái không cha yêu thương đứa nhỏ sao. Tần Kinh Vũ nhàn nhàn ngồi âm thầm cười lạnh, nghe này tội danh cấp khấu, cũng thật đủ nhất châm kiến huyết. Có chánh chủ ở đây, nàng liền áp căn không tưởng trộn đều đi vào, lược một bên mắt hướng Tiêu Diễm bĩu môi nói. Nhà, lại đây quản quản ngươi vợ, đây là quân doanh, cũng không phải là nhà ngươi hoàng tử phủ hậu viện. Góc chuyện audio.com. Cố tình Tiêu Diễm ở trước cửa miễn cưỡng lập, không biết là không có nghe đến vẫn là thân mình hư, không rên một tiếng, chỉnh một bộ người bên ngoài xem diễn bộ dáng, cố ý phải này phỏng tay khoai lang phao hồi cấp nàng. Ai ai, nghĩ như thế nào không đúng, nào có tiểu tam trái lại răn dậy chính thất đạo lý. Ngân Dực nghe được nàng câu này, mới rốt cục thăm dò chút trạng huống, chỉ vào Diệp Dung Dung hỏi nàng nói. Ngươi vừa rồi nói nàng là ai? Tần Kinh Vũ trong nháy mắt cười nói, còn có thể là ai, Tiêu Diễm hoàng tử phi a, thật sự. Nghe nói đúng vậy, Ngân Dực sắc mặt lập biến, trừng mắt Diệp Dung Dung nói. Chẫm gọi ngươi lui ra, làm chẫm là hay nói giỡn sao? Còn không buông tay, Diệp Dung Dung bị hắn bỗng nhiên lãnh nắm xanh biếc mâu quang hoảng sợ nhu chiếp nói. Ta, không, Ngân Dực không nói hai lời, trực tiếp một cước đá vào Diệp Dung Dung thân thượng, phịch một tiếng đem nàng ban thưởng bay ngược đi ra ngoài, cũng không xem kết quả như thế nào, quay đầu đến, sắc mặt lạnh lùng. Cùng người như thế vô nghĩa nhiều như vậy làm sao? Tần Kinh Vũ mở to mắt, khả nàng là nữ nhân a, hoàn hảo bên này Ngân Dực vừa cùng nhau chân, kia xương Diệp Tế Phong cũng mại khai chân hướng lại đây, lấy của hắn võ công, ngay cả đánh không lại Ngân Dực nhưng tiếp được Diệp Dung Dung lại cũng không phải việc khó. Ta sớm sẽ dậy quá của ngươi, đối nữ nhân muốn thương hương tiếc ngọc biết không? Trong chớp mắt chàng nội tình thế lại đã xảy ra biến hóa, Diệp Tế Phong vốn đã muốn buông ra Tiêu Diễm hướng bên này lại đây, ai ngờ hắn dưới chân nhất sai, Tiêu Diễm đi theo đứng thẳng không xong, một cái lảo đảo không ngừng lại xả hắn một phen, chính là như vậy cái nho nhỏ lệch lạc làm hắn đã muộn nửa bước, kia nguyên bản hẳn là được cứu vớt hoàng tử phi vẫn là bi thúc dục ngã văng ra ngoài. Tuy rằng ra chân người cũng vô dụng thượng quá lớn lực, mười chi bát cừu đều là khéo kình, nhưng vẫn là rơi cái mặt mũi bầm dập vẫn không nhúc nhích. Ngân Dực khinh thường bĩu môi, nhìn thượng mặt xám mày cho nữ tử. Liền nàng, tính cái gì hương ngọc, khoai sọ còn không sai biệt lắm. Tần Kinh Vũ xì một tiếng suýt nữa cười đi ra. Ngân Dực à Ngân Dực, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng ngày càng giống Lý Nhất Thuyền. Thấy được Diệp Tế Phong hung hăng chừng tới được ánh mắt thế này mới đình chỉ, mím môi không nói. Tì tì tì tì, Diệp Tế Phong bôn đi qua, nhẹ lay động vài cái, lại ngã khởi Diệp Dung Dung mặt đến, đãi nhìn đến kia nhắm chặt hai mắt, bên môi một chút vết máu, không khỏi nổi trận lôi đình, dương mắt hướng Ngân Dực lớn tiếng quát. Nàng chính là cái thiếu nữ tử, các ngươi như thế nào có thể hạ này nặng tay? Làm càn, dám can đảm đối ta Tây Liệt Hoàng đế bệ hạ vô lễ. Ngân Dực phía sau bỗng nhiên nhảy ra vài tên thị vệ, chỉ lực giận xích. Tần Kinh Vũ nhíu nhíu mày, nghiêng đầu thấp hỏi. Ta thấy thế nào ngươi ra tay không nặng a, Ngân Dực mắt lạnh miết đi, hừ nói. Kia nữ nhân ở trang hôn, trang, không phải đâu, vừa khóc nhị náo tam thắt cổ, nguyên lai chính là như vậy cái ý cảnh. Gặp hai người bọn họ như vậy khe khẽ nói nhỏ, Diệp Tế Phong lại tức giận quay đầu hướng Tiêu Diễm gầm nhẹ. Tiêu Diễm, thê tử của ngươi bị người khác như thế khi nhục, ngươi liền như vậy thờ ơ sao? Tiêu Diễm dựa khung cửa, ngôn ngữ thản nhiên. Thật có lỗi, rõ ràng là ôn nhuận ngữ khí tại đây ấm rào rạt mùa lý, lại làm cho người ta cảm thấy khác thường lạnh lùng xa cách. Khóc chuyện audio.com, Diệp Tế không khí cả người phát run, người nói tỷ tỷ của ta rốt cuộc làm sai cái gì, nhưng lại cho ngươi như vậy đối nàng. Người nói a chính ngươi đến hỏi nàng đi, nếu nàng nguyện ý nói trong lời nói, Tiêu Diễm, nhĩ hảo thật tốt. Ngươi không phải là ỷ vào tỷ tỷ của ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi, ỷ vào ta luyến tiếc đi qua tình phân. Ta thật sự là hôn đầu, mới có thể kinh không được nàng đau khổ cầu xin, mang nàng tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ta cái này đưa nàng trở về, từ được các ngươi đi phong lưu mau nói, song túc song phi. Này cọc hôn sự nếu kết liền cũng cách, dứt lời lại hướng nàng đầu đến oán muộn thoáng nhìn, đem Diệp Dung Dung ngồi chỗ cuối ôm lấy quay đầu bước đi. Không, ta không quay về, hắn khuỷu tay Lý nữ tử xúc nhanh mày liễu, mặc dù là ở hôn mê chung, vẫn là thì thào nói nhỏ. Diễm ca ca, ta không quay về, không quay về, Tần Kinh Vũ nghe được lưng phát lạnh tự dưng dùng mình một cái. Ta nói Ngân Dực a, này kịch tình như thế nào nhìn như vậy quỷ dị. Phản, trên đời này chỉ có chính thất truy đánh tiểu tam phân, nào có tiểu tam cưỡng chế di rời chính thất đạo lý. Khách chương.